Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cẩn căn bản không muốn làm bộ làm tịch với họ. Chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong nhanh chóng rời đi. Tống Quảng Lương bị lời nói của Tống Cẩn làm cho tức giận muốn chửi ầm lên. Thằng nhóc này thái độ gì vậy, giống hệt như tính tình của mẹ nó. Nhưng nghĩ đến việc còn phải hỏi anh nên ông ta phải kiềm chế lại và nói. Ăn cơm trước đi, cơm trưa vẫn rất phong phú. Phòng trừng Điền Hồng cũng có ý muốn cố ý khoe khoang. Kiều Chân Chân mặc kệ những thứ này và vẫn ăn vui vẻ như thường. Con trai út Tống Vĩ Dân của Điền Hồng cũng chạy về trước khi ăn cơm một phút với đầu đầy mồ hôi. Vừa trở về liền ồn ào hỏi trưa nay ăn cái gì ngon. Khi nhìn thấy mấy người xa lạ, Kiều Chân Chân còn rất kinh ngạc. Nhưng lại gọi Tống Cẩn một tiếng anh cả. Thái độ không tốt không xấu. Năm nay Tống Vĩ Dân vừa lên trung học cơ sở. Chính là thời điểm nghịch ngợm gây sự. Điền Hồng cưng chiều con trai út. Lại càng nuông chiều nó vô pháp vô thiên. Ở trong nhà này cậu ta chỉ sợ Tống Quảng Lương. Những người khác đều không sợ. Trên bàn cơm cũng không gây ra chuyện gì không thoải mái. Chỉ là Điền Hồng quá mức nhiệt tình gắp thức ăn cho Kiều Chân Chân và hai anh em Tống Đại Bảo khiến người ta có chút không được tự nhiên. Kiều Chân Chân thật sự có chút bội phục Điền Hồng. Rõ ràng rất chướng mắt cô lại có thể làm đến mức này ở trước mặt Tống Quảng Lương. Cũng không dễ dàng. Hơn nữa bà ta cũng rất thông minh. Biết trong nhà này chỉ cần nắm lấy trái tim Tống Quảng Lương là đủ rồi. Về phần Tống Cẩn, Điền Hồng còn hy vọng anh vĩnh viễn không trở lại. Nhìn đứa con trai vợ trước này sinh ra, nhất là anh còn có một khuôn mặt cực kỳ giống mẹ, khiến mỗi lần nhìn nhiều hơn một chút cũng vô cùng khó chịu trong lòng. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này, Điền Hồng còn không biết con đường làm quan của Tống Quảng Lương bị trở ngại. Cũng không rõ mục đích thật sự Tống Quảng Lương tìm Tống Cẩn trở về nên bà ta còn đang lo lắng Tống Cẩn dính lấy. Cơm nước xong, Tống Quảng Lương bảo Tống Cẩn đến thư phòng nói chuyện phiếm. Tống Cẩn trực tiếp từ chối. Có chuyện gì thì nói ở đây là được. Không có gì phải kiêng dè. Tống Quảng Lương không còn cách nào khác. Chỉ có thể bảo bọn Tống Nhu lảng tránh. Thật ra ông ta còn muốn bảo bọn Kiều Chân Chân lảng tránh, nhưng Tống Cẩn kéo Kiều Chân Chân ngồi ở bên cạnh bất động. Chính Kiều Chân Chân cũng không có bất kỳ ý định lảng tránh nào. Vô cùng thản nhiên nhìn Tống Quảng Lương. Ở trong lòng Tống Quảng Lương thầm mắng một câu Kiều Chân Chân không hiểu quy củ. Điền Hồng thấy thế cũng ở lại và ngồi ở vị trí Tống Quảng Lương xuống tay. Còn vô cùng săn sóc pha cho Tống Quảng Lương một ly trà mới. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có hai chị em Tống Nhu và Tống Vĩ Dân lảng tránh. Nghe nói con có liên hệ với quân bộ. Tống Quảng Lương bắt đầu đi vào chủ đề. Trong mắt Tống Cẩn hiện lên ánh sáng, vẫn không tỏ thái độ gì. Nói, tôi chỉ là một học sinh. Cũng chỉ là lúc trước tham gia một tổ dự án do quân bộ chỉ đạo mà thôi. Nào có liên hệ gì? Thật sự không có. Vậy con có biết Triệu Đại Cương không? Không biết. Cách Trương.